Các bạn đang nghe chuyện Con đường cát bụi của Hồ Thủy Giang được phát trên website radioblut.vn. Chúc các bạn vui vẻ. Căn phòng ngủ rộng rãi, đầy đủ các tiện nghi như kẻ mộng du mơ bước đến gần cái bàn thờ đặt ở góc phòng. Trên bàn thờ đặt một tấm ảnh của một người phụ nữ khoảng ngoài 60 tuổi, trông nét mặt khổ, tiều tụy. Mơ thắp một nén hương, xì sụp khấn vái. U ơi, xưa U vẫn dạy con số kiếp người nghèo thường lân đân, cơ cực. Giờ đây phận con dù sướng dù khổ cũng coi như ván đã đóng thuyền. U sống khôn thác thiên, xin U phù hộ độ trì cho ông sách chồng con, nơi chân trời không vẽ được bình an. Một giọt nước mắt đọng trên má mơ. Mơ đứng dậy trước bàn thờ, ngu ngơ cười như người mắc chứng tâm thần. Phía ngoài có tiếng gõ cửa, mơ vội lau nước mắt. Chị vào đi. Bà Tâm bước vào, chắp cánh tay cung kính. Bẩm bà, mời bà sang phòng dùng cơm ạ. Mơ lảng đảng ngồi xuống ghế, mặt lộ rõ vẻ buồn chán. Chị ơi, quanh năm chị ăn, ngủ với xem tivi thôi chị nhỉ, chị có thấy buồn không? Bà Tâm cười lấy lệ. Bẩm bà chủ, con có nhiều việc phải làm, chẳng mấy lúc rảnh mà bảo buồn hay vui ạ. Chị ơi, em nói điều này nhưng chị phải thông cảm với em cơ. Bà Tâm khẽ khàn. Dạ, xin bà chủ cứ nói ạ. Từ mai chị cho em được làm việc nhà cùng chị, việc gì em cũng làm được mà. Ngày xưa em suốt ngày lam lũ ngoài đồng ấy, gồng gánh, cày cấy, làm cỏ, phân do, em làm không thiếu việc gì. Bà Tâm hốt hoảng. Ấy chết, xin bà chủ đừng như vậy. Ông chủ nghe thấy thì chúng con biết ăn nói ra sao. Mơ cau mặt lại. Kệ ông ấy, có gì chị cứ bảo do em ép chị. Chị cũng biết là em nói gì thì ông chủ cũng phải nghe theo mà. Bẩm, đấy là những việc có thể làm cho bà chủ thoải mái, sang trọng hơn, chứ không phải là những việc hèn hạ như chúng con. Thôi xin bà chủ thương chúng con. Mơ khẽ rên lên. Buồn quá chị ơi. Mà xin chị đừng gọi em là bà chủ như vậy nữa. Em lạy chị đấy. Với cử chỉ vừa giận dỗi vừa buồn thảm, mơ cúi rạp người trước mặt bà Tâm. Bà Tâm hoảng hồn. Chết chết, xin bà chủ đừng, đừng. Giọng mơ căng lên như dây đàn. Chị có chịu nhận lạy của em hay không? Bà Tâm ngoảnh trước ngoảnh sau, run lên như rễ. Bẩm bà, mời bà xuống dùng cơm kẻo nguội. Mơ thõng tay, đỡ đần theo bước chân của bà Tâm và ra khỏi phòng ngủ. Ra đến cửa như vô thức, mơ rẽ lối đi về phía hành lang, nhưng bị bà Tâm khẽ kéo lại. Dạ, bẩm bà chủ, ta đi lối này ạ. Mơ khó chịu dằn giọng. Sao thế? Đã nửa tháng nay chị không cho em biến mảng ra cái hành lang ấy là sao? Ở đấy có ma hả chị? Bà Tâm lựa lời. Xin bà chủ bớt giận. Phi Hải ngồi ủ rũ ở góc phòng biên tập, nghe tiếng gõ cửa nhưng anh vẫn không đứng dậy. Chị uể oải cất tiếng. Mời vào đi. Vũ Hoàng mở cửa bước vào. Nhìn dáng vẻ của Phi Hải, Vũ Hoàng hơi ngạc nhiên. Sao trông anh? Phi Hải ngẩng đầu lên. Chú mày đấy à, đi công tác được bao nhiêu hôm rồi nhỉ? 10 ngày anh ạ. Phi Hải lắc đầu. Chưa chính xác, đúng 10 ngày rưỡi. Vũ Hoàng phì cười. Có gì làm anh phải tỉ mỉ đến vậy? Vì cũng đúng khoảng thời gian như thế anh không còn được nhìn bóng dáng của nàng nữa. Bây giờ thì chú đã thấy anh đoán đúng chưa? Ngôi biệt thự ấy đang có những biến động khôn lường. Vũ Hoàng lôi trong túi mấy thứ quà bánh, cầm hộp bia đặt trước mặt Phi Hải. Thôi, tạm quên mấy việc ấy đi, anh hãy nghe đây. Chuyến đi Hà Nội này báo trẻ đã đặt báo ta một loạt bài về các đề tài khai thác vàng và gái mại dâm ở mấy tỉnh phía Bắc. Chắc là cả năm trời, anh và tôi lại bị bạc mặt vì viết lách. Thôi, uống đi, thi sĩ, nghỉ ngơi làm gì cho tổn thọ. không mấy để ý đến cái thông tin sốt dẻo của Vũ Hoàng, dường như Phi Hải còn nôn nóng về một chuyện khác. Mấy hôm nay anh nóng lòng đợi chú về là để bàn một việc quan trọng. Chú về chậm ít ngày nữa, có khi anh phát điên lên rồi. Vũ Hoàng đặt lon bia xuống bàn. Có phải vẫn là chuyện liên quan đến người đẹp ở ngôi biệt thự không? Anh tương tư chị ta mất rồi. Thôi được, anh nói thử xem. Anh muốn bàn với chú về một kế hoạch đột nhập vào ngôi biệt thự. Vũ Hoàng tròn mắt. Từ tay Hoàng, mấy hạt lạc rang lăn lả tả xuống sàn. Phi Hải nhìn Vũ Hoàng khẽ cười. Có gì mà chú mày hốt hoảng thế? Thì nhà báo tác nghiệp đôi khi cũng phải liều thân một chút. Điều quan trọng là chú mày phải nghĩ hộ anh một kế sách có thể đặt chân vào ngôi biệt thự ấy. Vũ Hoàng rụt cổ. Không hề đơn giản. Chẳng lẽ kinh nghiệm an ninh không giúp được gì cho anh sao? Phi Hải uống cạn lon bia. Cái này thuộc lĩnh vực báo chí. Chú là nhà báo chuyên nghiệp, phải giỏi hơn anh chứ. Vũ Hoàng đang chậm chạp uống từng ngụm bia, nghe Phi Hải nói, bỗng như ngộ ra một điều gì. Vui, vỗ đùi đánh cái đít một cái. Được, tôi đã có cách, tôi đã có cách. Sau chuyện mất cắp tiền ngay trong ký túc, lại buộc phải xin lỗi Thắm, Lan vô cùng cay cú. Mấy ngày sau nó tập hợp cả nhóm bạn đến một quán giải khát vắng vẻ để bàn cách trả thù. Ba cái đầu chụm bên nhau lắng nghe những tiếng thì thầm của Lan, những cái đầu gật gật tỏ ý tán thưởng. Chỉ có Hương đưa ra một ý kiến rụt rè. Tao cũng tán thành kế hoạch trả đũa của cái Lan. Có điều Tao sợ làm như vậy nhỡ ra. Có lẽ Tuyết vẫn còn hận trong cuộc họp vì mấy hôm trước bị Liễu vỗ mặt. Nghe Hương nói, liền tức tối quăng chiếc thìa xuống bàn. Bà Hương nhát như thỏ đế ấy, thì làm nổi việc gì? Tôi nói cho bà biết, chỉ có cách ấy mới làm cho bọn con Liễu kềnh mặt chúng mình thôi. Lan vân mạch. Đấy, nói thật đấy nhé, đâu phải vì mấy trăm nghìn bạc lẻ mà tôi trả đũa chúng nó. Với con Lan này, 500 chứ 5 triệu cũng nhạt tuyệt. Ngửa tay xin, tao thấy cho, đằng này lại còn tinh vi. Tuyết đế thêm. Tôi nhất trí với bà Lan, cũng phải cho bọn quê mùa ấy biết lễ độ là gì. Lẹ, nhưng sau khi xong việc, xin các bà câm như hến cho tôi nhờ. Bà Tâm đi tới một gốc cây nơi ông Hồi đang dạy cỏ, dáng vẻ hấp tấp. Bà ngồi thụp xuống một gốc cây to, vẫy vẫy ông Hồi lại gần, rồi rút trong cạp quần lấy ra chiếc điện thoại di động, ghé sát vào tai ông Hồi thì thầm. Hãi quá ông ạ. Hôm qua ông chủ lại điện thoại về, nói là tôi phải mua ngay một chiếc điện thoại di động để tiện liên lạc. Cậu lái xe đã mua giúp tôi đây này. Ông Hồi nhíu lông mày. Ông chủ có nói gì thêm không? Ông chủ khen chúng ta làm mọi việc rất tốt và từ nay vẫn phải tiếp tục thực hiện nghiêm cẩn như vậy cho đến khi có lệnh mới. Nét mặt ông Hồi giãn ra. Ông chủ khen thật sao? Mắt bà Tâm hấp háy. Nhưng mà nghe ông chủ khen mà tôi sao nổi da gà ông ạ. Mọi đồng tính ở nhà sao ông chủ như nắm trong lòng bàn tay thế nhỉ? Ông Hồi gật đầu. Ừ, tôi cũng thấy lạ. Hình như có gì rắc rối đấy bà ạ. Bà Tâm đưa chiếc điện thoại di động cho ông Hồi. Vậy ông dạy tôi cách sử dụng điện thoại di động, kẻo ông chủ gọi về lại lúng ta lúng túng. Ông Hồi cười khà khà. Này, nào, tôi có biết mô tê cái gì của ấy đâu. Bà bảo cậu lái xe dạy cho, nhưng nhớ dặn cậu ấy đừng cho bà chủ biết. Bà Tâm đứng lên. Tôi biết rồi. Phi Hải và Vũ Hoàng đứng trước cánh cổng sắt khổng lồ của khu biệt thự. Giọng Phi Hải run run. Chú đã tính kỹ mọi chuyện chưa? Tôi cứ thấy lo lo. Vũ Hoàng cười ngốc, cười rất tươi. Hóa ra là anh người rất nhát gan. Nhưng anh yên tâm đi, tôi không đưa anh vào chỗ chết đâu mà lo. Anh cứ để tôi diễn cho. Phi Hải ngượng cười. Trong cuộc chiến đấu thầm lặng với kẻ thù, đã nhiều lần đối mặt với cái chết, anh đâu có sợ. Nhưng lần này, sao? Thôi, đến nước này anh cũng chăm sự nhờ chú. Vũ Hoàng vỗ vai Phi Hải. Thở sâu đi, tôi ấm chuông đây này. Vũ Hoàng đưa tay lên nút chuông. Tiếng chuông đổ dồn, những tiếng chuông làm lòng Phi Hải như thắt lại. Đồng loạt tiếng chó bẹt dê của ông ổng vọng ra. Phi Hải có vẻ bồn chồn không yên. Vũ Hoàng phì cười. Đã từng là chiến sĩ an ninh, sao anh thiếu bản lĩnh thế? Quả đúng là anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Phi Hải phân bua. Xin chú mày hiểu cho, cái món an ninh tình cảm này nó khác hoàn toàn với việc đánh án. Một lúc khá lâu, cánh cửa sắt từ từ hé mở. Ông Hồi ló mặt ra ngoài. Ông Hồi nhìn hai vị khách như nhìn người từ sao Hỏa rơi xuống, cất giọng ôm ồm. Hai chư vị cần gì? Vũ Hoàng tiến đến gần ông Hồi. Thưa bác, cho hỏi đây có phải là biệt thự Hoàng Mơ không ạ? Ông Hồi gật đầu đầy cảnh giác. Đúng rồi, nhưng các chư vị là... Thưa bác, chúng cháu là nhà báo, cơ quan ở ngay đối diện với khu này. Vũ Hoàng khoát tay, chỉ về phía bên kia đường, nơi có tòa nhà hai tầng nho nhỏ, có tấm biển lớn ghi hàng chữ rất đậm. Báo Văn Nghệ Gió Ngàn. Vũ Hoàng nói để củng cố thêm lòng tin. Đấy, chính là cái nhà hai tầng ngay cạnh sở lao động tỉnh đấy ạ. Bác nhìn thấy chưa? Chắc ở đây lâu, bác cũng thừa biết rồi. Ông Hồi cau mày, lắc đầu vẻ bất cần. Không, tôi chả biết gì sắp. Vậy các chư vị còn gặp ai? Bác có thể cho chúng cháu gặp chủ nhân của biệt thự được không ạ? Ông Hồi nhìn soi mói hai kẻ lạ mặt. Các chư vị có họ hàng hoặc thân thiết gì với bà chủ không? Vũ Hoàng mỉm cười thân thiện. Bác ơi, chúng cháu còn chưa biết cả mặt bà chủ ra sao nữa là. Chúng cháu là nhà báo, muốn gặp bà chủ để bàn chút công việc. Nhưng bà chủ chúng tôi thì liên quan gì đến báo chí? Vũ Hoàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Báo chí là tiếng nói của nhân dân mà bác. Bà chủ cũng là công dân của đất nước. Chúng cháu gặp bà chủ là để bàn việc chung. Xin bác cứ vào nói với bà chủ giúp. Báo chí muốn gặp mà từ chối là không tiện đâu bác ạ. Mấy tiếng, báo chí muốn gặp mà từ chối là không tiện đâu bác ạ. Của Vũ Hoàng có lẽ đã làm cho trái tim sắt đá ông Hồi rúng động. Ngẫm nghĩ hồi lâu, ông Hồi gật đầu. Thôi được, các chư vị cứ đứng chờ để tôi vào bẩm với bà chủ. Ông Hồi cẩn thận đóng cánh cửa sắt trở vào. Vũ Hoàng nhìn Phi Hải nháy mắt. Anh nghe thấy gì không? Bẩm với bà chủ. Cứ như nghi lễ của người đầu thế kỷ 20 ấy. Anh không ngờ chú lại hoạt ngôn đến vậy. Không có chú hôm nay, chắc anh chết. Vũ Hoàng khẽ nói. Anh đoán thử xem, liệu chủ nhà có nhận lời tiếp chúng ta hay không? Chắc là khó đây chú ạ. Ngôi nhà này tồn tại cứ như một tòa lâu đài thời phong kiến châu Âu ấy. Lạ thật. Giọng Vũ Hoàng vui hẳn lên. Tôi lại tin là họ sẽ cho chúng ta vào. Chính bởi mang cái tinh thần phong kiến như anh vừa nói, nên họ rất ngại cánh báo chí chúng ta. Quả như nhận định của Vũ Hoàng, một lúc sau ông Hồi bước ra khệ nệ kéo cánh cửa sắt. Bà chủ tôi có mời hai chư vị. Ánh mắt Phi Hải sáng lên, anh vội chạy đến giúp ông Hồi đẩy cánh cửa ngang, có lẽ nặng đến hàng ngàn hàng tấn. Vừa đẩy cánh cửa, Phi Hải vừa hỏi thăm dò. Chắc bác ở trên quê mới ra chơi. Cái nhìn lạnh băng, tôi là người làm thôi. Giọng Phi Hải thân mật. Thế à, cháu hỏi tí không phải, bác quê ở đâu ta? An Thạch, Kiến An, Hải Phòng. Phi Hải rêu to. Trời ơi, thế là bác là đồng hương với cháu rồi. Lúc này ông Hồi mới nhìn xéo vào mặt Phi Hải. Chư vị cũng quê Hải Phòng. Cháu là người thôn Chợ Rủi, An Thạch đây. À mà bây giờ người ta đã đổi tên rồi. Cặp mắt của ông Hồi lóe lên một tia thân thiện. Đổi lâu rồi, nhưng tôi cũng như cậu, vẫn thích gọi cái tên cũ. Thế cậu là con ai của Chợ Rủi? Cháu con ông Phong, bác có biết bố cháu không? Ông Hồi vồn vã hỏi. Ồ, Phong Lét chứ gì, bạn chăn trâu với tôi thuở bé đấy. Rồi à, vậy mà làm cho ông bà chủ đây mấy năm nay giờ mới được biết cậu. Thế có chết tôi không cơ chứ? Cháu làm bên tòa soạn báo ngay bên kia đường. Khi nào rỗi mời bác sang chơi. Cháu vẫn ở nhà tập thể, một thân một mình. Gặp được đồng hương trên đất này, quý lắm đấy bác ạ. Ông Hồi mừng ríu cả lưỡi, được rồi, nhưng bây giờ mời các cậu vào tiếp chuyện bà chủ đã. Thẩm và Liễu đi trên bờ đê trắng vắng vẻ, cả hai cùng thích thú căng lồng ngực hít thở cái mùi vị nồng nàn ngang ngát từ cánh đồng trước mặt tỏa ra. Chưa xa quê bao lâu, nhưng Thắm và Liễu dường như đã nhớ da diết cái mùi đặc trưng của đồng cỏ. Cái hương vị mà hình như chỉ riêng những người nông dân nghèo mới cảm nhận được. Phía sau có mấy thanh niên chẳng hiểu sao cứ lẻo đẻo bám theo sau Thắm và Liễu. Tốt thanh niên tiến đến gần, một thanh niên khuôn mặt dài như mặt ngựa, cùng hai thanh niên mặt mũi dữ dằn vừa đi tới vừa gườm gườm nhìn xoáy vào hai cô gái phía trước. Đến một đoạn khuất, ba thằng đột ngột chạy vọt lên ngăn Thắm và Liễu lại. Thằng mặt ngựa khuỳnh hai tay đứng chặn đường. Xin chào hai em. Cảm thấy chuyện không hay, Liễu cảnh giác. Các anh cần gì? Thằng mặt ngựa đến gần Liễu. Thấy các em xinh tươi quá, các anh muốn làm quen thôi. Liễu cau mặt. Vậy thì các anh nhầm người rồi. Thằng mặt ngựa cười điệu cán. Không nhầm đâu các cô em ạ. Nói xong nó sáng đến định vuốt má Thắm. Em xinh đẹp này chắc là Thắm. Liễu cắm kéo Thắm lùi lại thì thầm bên tai. Bọn này chắc là do bọn lũ bò dựng mỡ thuê rồi. Thắm hốt hoảng nép vào Liễu. Liễu đứng ngang người che chở cho Thắm thì thầm. Trong điệu bộ bọn này thì chuyện gì chúng cũng dám làm đấy. Nhưng cứ bình tĩnh Thắm ạ. Liễu đẩy Thắm về phía sau rồi tiến lên một bước chỉ thẳng vào thằng mặt ngựa. Có phải bọn con Lan thuê các anh không? Thằng mặt ngựa nhăn nhăn mũi giễu cợt. Điều ấy không cần biết các biết cô em ạ. Nhưng nếu các em có tiền thì bọn anh cũng sẵn sàng bỏ qua thôi. Bọn anh chuyên đâm thuê chiếm mướn ấy mà. Gặt nổi dạo này không có sẵn việc lắm. Liễu dằn từng tiếng. Tôi hỏi thế để biết thôi chứ không phải tôi sợ các anh. Còn tiền thì chúng tôi là sinh viên nghèo. Lấy đâu mà cho các anh như cái lũ bò dựng mỡ ấy. Thằng mặt ngựa cười sằng sặc. Cô em này có bản lĩnh đấy. Mặt liễu tỉnh khô. Cũng thường thôi, nhưng cũng không để thằng nào bắt nạt đâu. Chừng như thấy màn đối thoại đã đủ, thằng mặt ngựa hùng hổ xông vào túm tóc Liễu. Thấy vậy, Thắm định kêu cứu, nhưng miệng cứ cứng đờ. Liễu lùi lại một bước rồi bất ngờ xoay người một cách điệu nghệ. Dùng tay cắp lấy cổ tay thằng mặt ngựa, giật ngược lên. Điện đà, Liễu dùng khuỷu tay đánh một đòn vào giữa mặt đối thủ. Thằng mặt ngựa đổ xuống như một cây thịt. Hai thằng còn lại chồm lên người Liễu nhanh như cắt. Liễu né người, hét lên một tiếng. Sau tiếng hét là Liễu đấm đá liên tiếp vào đầu và mặt hai thằng côn đồ. Dưới mặt đê, Thắm tìm được một hòn đá nhọn định tiếp sức cho Liễu. Khi lên đến mặt đê đã thấy cả ba tên côn đồ bò lê bò lết kền càng dưới đất. Liễu đang điềm nhiên búi lại tóc, vừa hất hất những dải tóc cứng đen và ống của Liễu sang và nói với Thắm: mày cầm đá làm gì? Lũ tiếp riêu này tao chấp thêm ba thằng nữa. Bọn côn đồ lởm ngổm bò dậy, gườm gườm nhìn Liễu, hình như biết không thể thắng nổi cô gái táo tợn võ nghệ cao cường. Chúng nháy nhau chuồn thẳng. Chiếc điện thoại di động nằm dưới đất, Liễu định gọi bọn kia đến lấy, nhưng hình như chợt nghĩ ra điều gì. Liễu giặt nhặt lên chiếc điện thoại giơ cao và nói: này, chị mượn tạm điện thoại nhé. Yên tâm đi, tối nay sẽ trả ngay thôi. Thắm đã hoàng hồn chạy đến phủi quần áo cho Liễu. Tao không ngờ mày kinh khủng đến vậy. Mày giỏi võ thế mà bây giờ tao mới biết. Liễu cười hì hì. Tao học được võ từ hồi 10 tuổi cơ. Thì mày bảo người nghèo chúng mình không tìm cách tự bảo vệ thì có mà hết đường sống. Ta không nói cho mày biết thì có gì hay ho ngoài cái chuyện con gái giỏi võ. Thắm chỉ tay vào chiếc điện thoại. Nhưng mày lấy của chúng nó làm gì? Liễu cười với vẻ bí hiểm. Lát nữa mày sẽ thấy. Trong một váy màu xanh lơ mềm mại, Mơ ngồi bên hòn nông bộ với dãy dã sơn cao tới gần chục mét. Có suối chảy, thác nước từ trên dội xuống mặt hồ xanh ngàn hoa lá xum xuê tươi tốt. Nhìn Mơ, người ta dễ liên tưởng đến một nàng tiên cá trên những hòn đảo hoang kỳ vĩ. Và ngay phía dưới hòn nông bộ là một bộ bàn ghế đá hình chạm chỗ cầu kỳ. Bộ ấm trà trông khá cổ kính đã được bày ra sẵn. Phi Hải và Vũ Hoàng bước tới, Mơ vội vã đứng dậy, đon đả. Ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy Mơ, Phi Hải đã choáng váng như không đứng vững. Chao ôi, nàng đâu phải là người trần, mà sao ánh trăng xà xuống, là nàng là tiên giáng trần. Đã bước qua tuổi 40, đã từng tiếp xúc với biết bao nhiêu cô gái, kể cả người mẫu, thậm chí hoa hậu, á hậu trong những cuộc thi người đẹp, nhưng anh chưa bao giờ bị cảm giác sét đánh như thế này. Chào các anh, ta ngồi đây cho thoáng các anh nhỉ. Vũ Hoàng liếc sang bên, nhìn dáng vẻ lúng túng của Phi Hải, anh biết là chàng thi sĩ đã bị trúng thương. Vũ Hoàng vội nói, vâng, cảm ơn chị. Xin giới thiệu với chị, tôi là Vũ Hoàng, còn đây là anh Phi Hải, chúng tôi đều là nhà báo. Lúc này Mơ mới ngoảnh nhìn Phi Hải. Phi Hải, tên anh hay quá, còn em tên là Mơ, tên em xấu xí, quê mùa lắm. Vũ Hoàng tán, Mơ là ước mơ, mơ mộng là một giấc mơ của con người, sao lại là xấu xí, quê mùa? Mơ cười ngặt nghẽo, ấy không, tên tôi không hay như thế đâu chú ạ. Chả là vì mẹ đẻ rơi tôi ở góc mơ nên đặt tên là vậy. Vũ Hoàng lỡ chớn cười xí xóa, nhưng chúng tôi luôn muốn chị là giấc mơ của muôn người, cũng có sao đâu. Các anh là nhà báo có khác, nói như rước róc mật vào tai. Bà Tâm cầm cái ấm cổ trang trí hoa văn rất trang nhã rót đầy trà ra ba cái chén nhỏ. Mơ đặt nước trước mặt mọi người. Mời anh Phi Hải với chú Hoàng uống nước, có gì thông cảm cho tôi. Tiếng vậy nhưng tôi cũng mới từ nhà quê ra tỉnh vài năm nay thôi. Vũ quay sang Phi Hải nháy mắt ngầm kiêu hãnh thông báo với Phi Hải rằng mình đã có một cái đánh giá chuẩn xác về nhân vật nàng tiên đang ngồi trước mặt kia. Hình như những năm tháng bị cấm cung nay mới có dịp sổ lòng. Mơ cảm giác như được bay lên, chị trở nên hân hoan như một đứa trẻ. À, mà anh với chú đây là nhà báo à? Viết báo chắc được là nhức đầu lắm nhỉ? Từ cha sinh mẹ đẻ đã bao giờ em được nhìn thấy các anh nhà báo đâu? Hóa ra nhà báo cũng hiền lành, giản dị như những người bình thường. Vũ Hoàng cố kìm tiếng cười. Chúng tôi làm ở báo văn nghệ của tỉnh thì chúng tôi chính là những người bình thường hơn cả những người bình thường mà. Báo văn nghệ à? Sao em chả nghe thấy bao giờ sắp? Nó cũng giống như báo Nhân Dân phải không? Vũ Hoàng khẽ mím môi. Báo của chúng tôi hơi khác báo Nhân Dân, chỉ chuyên đăng các sáng tác như truyện, thơ chẳng hạn. Mơ reo to. À, cả thơ nữa hả chú? Hồi học ở trường cấp 1 tôi đã đọc được bài thơ Bầm ơi của ông gì Hữu nhỉ? Lông mày Vũ Hoàng thoáng nhíu lại. Tố Hữu. Mơ lại reo lên. Đúng rồi, ông Tố Hữu. Cái bài thơ Bầm ơi ấy mà ruột gan tôi cứ thắt lại. Bằng một cử chỉ rất vô tư, thoải mái, Mơ đọc bài thơ Bầm ơi một cách thật hồn nhiên. Ai về thăm mẹ quê ta, chiều nay có đứa con xa nhớ thầm. Bầm ơi có rét không bầm, heo heo gió núi, tâm nhập thăm mưa phùng, bầm ra ruộng cấy bầm rung. Đọc xong bài thơ với nhiều chỗ phát âm không chuẩn, như nhớ ra điều gì, Mơ giật mình quay sang Vũ Hoàng và Phi Hải. Ấy chết, mãi thơ với phố, quên khuấy mất chuyện anh và chú sang đây chơi có việc muốn nói. Vũ Hoàng e hèm nhìn Phi Hải rồi quay sang Mơ, trình bày chị cái lý do mà anh và Phi Hải sang ngôi biệt thự. Phi Hải đờ người cầm ngầm công nhận cái lý do quá chính đáng mà Vũ Hoàng đưa ra. Cái thằng khi không thì hơi lờ đờ nước hến, nhưng lúc vào việc quả là khôn ngoan và sắc sảo. Nghe Vũ Hoàng nói xong, Mơ vẫn vẫy ông Hồi lại gần. Ông Hồi lom khom người bước đến trước Mơ. Bẩm, bà chủ sai bảo gì à? Mơ có vẻ ngượng trước kẻ cử chỉ cung kính của ông Hồi, quay sang phân bua với khách. Mong anh và chú thông cảm, ông nhà tôi tính cầu kỳ phong kiến lắm. Ông ấy cứ bắt người làm trong nhà phải xưng hô với tôi như vậy, còn tôi thì cứ thấy ngại ngại là... Mơ kéo ghế mời ngồi, nhưng ông Hồi vẫn đứng khom lưng tại chỗ. Con xin phép, bẩm bà cứ dạy bảo ạ. Mơ đỏ mặt. Thật cơ khổ, sao bác cứ bẩm với báo như thế? Thế này bác Hồi ạ, Các anh đây muốn nhờ cảnh biệt thự của nhà mình để quay. Quay cái gì cái chú nhà báo nhỉ? Vũ Hoàng đỡ lời, quay mấy cảnh phim tài liệu chị ạ. À, vâng, thế bác có thể giúp cho các anh ấy được không? Ông Hồi nhăn chán một lúc khẽ lắc đầu. Báo cáo các chư vị thông cảm cho là, vì khi đi vắng, ông chủ đã có dặn dò rất kỹ. Vũ Hoàng tỏ ra hiểu ý và cũng để tránh sự áy náy cho bà chủ. Nói đúng hơn là lúc nãy màn kịch do anh bày ra đã gần đến lúc hạ màn. Vũ Hoàng vui vẻ. Vậy chúng cháu hiểu. Vâng, chúng cháu hiểu. Không sao đâu ạ, để chúng cháu tìm nơi khác. Phi Hải và Vũ Hoàng đứng dậy, cảm ơn Mơ và ông Hồi. Mơ đứng dậy tiễn khách trong một tâm trạng lưu luyến. Phi Hải, Vũ Hoàng và Mơ bước ra ngoài cửa. Ông Hồi khom người đi phía sau. Những con thú nhảy chồm lên trong sắc củi. Mơ đi sát bên Phi Hải, giọng trong vắt. Công nhận anh Phi Hải là nhà báo mà hiền hiền ghê. Cả buổi chả nói câu nào, chỉ tủm tỉm cười. Vũ Hoàng nhìn sang Phi Hải cười thầm. Chết lâm sàng ngay từ phút đầu gặp mặt, còn nói năng được sao nữa. Gần tới cánh cổng sắt, ông Hồi khẽ lễ phép đứng trước Mơ, bẩm mời bà về nghỉ ngơi kẻo mệt à. Mơ quay sang Phi Hải và Vũ Hoàng. Tuy không được việc của anh và chú, nhưng khi nào rảnh rỗi, mời anh và chú sang chơi. Có những buổi trò chuyện hôm nay là tôi mát ruột mát gan lắm. Anh và chú nhớ sang chơi đấy, nhớ đấy,